Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, chương 858, sửa não thật đáng sợ. Cái này chiến thuyền lớn nhỏ so trước đó Thiên Lương Tông phải lớn hơn mấy lần có thừa. Mỗi một chiếc đều có thể ngồi hơn 10 vạn người, mà lần này Nguyên Dương phủ xuất động 100 vạn người, xem như đại quy mô xuất động. Bắc Bộ đã thật lâu chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng mà Nguyên Dương phủ xuất động tin tức cũng tại mấy ngày nay truyền ra. Đến là gây nên không ít chấn động, xuất động nhiều người như vậy qua tiến công một cái đế quốc. Có chút giết gà dùng đao mổ trâu ý tứ, có lẽ cảm thấy Nguyên Dương phủ là tại triển hiện thực lực mình, cho nên mới làm ra động tĩnh lớn như vậy. Dạng này tin tức liền cả A-La Hà Nhân Vương Ngục, Tam Tuyệt Điện Hạ đều biết, Dương Diệu cùng Thạch Vũ cũng dự định đi xem một chút. Dù sao đây cũng là Nguyên Dương phủ chiến đấu, mặc dù mình bọn người thực lực thấp một điểm, nhưng dầu gì cũng là đấu tông đỉnh phong nha. Bàn bạc việc nhỏ có lẽ có thể, trọng điểm là có thể cùng Nguyên Dương phủ nhờ vả chút quan hệ. Đối với về sau phát triển cũng là hữu dụng. 10 chiếc chiến thuyền cứ như vậy trùng trùng điệp điệp lái hướng Bắc Phương. Giữa đường thời điểm còn có một số tiểu hình chiến thuyền gia nhập vào. Đây cũng là một loại nể tình. Trước nhất đầu chiến thuyền khi lại chính là Mục Tân Hải. Hắn đứng tại chiến thuyền phía trước, nhìn xuống khắp nơi. Loại cảm giác này đối với Mục Tân Hải tới nói rất tốt, liền giống như một tay che trời. Đấu tôn, nếu như mình có thể đi vào chí tôn hàng ngũ, vậy cũng có thể trở thành như thần tồn tại. Đó là cỡ nào làm cho người vui vẻ sự tình a. Tiếp qua một chút, chính mình đem tại Bắc Bộ miêu tả quang huy, làm cho tất cả mọi người nhìn xem. Đắc tội ta Nguyên Dương phủ hạ tràng, cho dù là đấu tôn cũng phải quỳ xuống. Nhìn xem những này Bắc Bộ thế lực, toàn bộ đi theo phía sau mình, cũng chỉ có như chính mình cường đại như vậy người mới xứng với như thế ủng hộ. Lúc này Mục Tân Hải đó là hào tình vạn trượng, phảng phất đã thấy vô hư đế quốc luân hãm vào chính mình dưới chân. Thậm chí không cần chết một người. Tại đại bộ đội hậu phương, Dương Diệu cùng Thạch Vũ cũng ở trong đó. Chỉ là mở một cái tiểu chiến thuyền tới ý tứ một chút. Dù sao trước mấy ngày hai phe nhân mã tổn thất nặng nề, hiện tại cũng là tại tu thân dưỡng tính trong. Lần này xem ra Nguyên Dương phủ muốn làm thật. Dương Diệu cùng Thạch Vũ đứng tại bong tàu, nhìn lấy cái kia khổng lồ chiến thuyền, cũng là không ngừng hâm mộ. Đây mới là đại tông phái khí thế a. Nhưng người khác có 10 chiếc dạng này chiến thuyền, mà chính mình đâu, vẻn vẹn chỉ có một chiếc mà thôi, mà lại bỏ phải dùng ra đến, sợ hủy đi. Dương Diệu thở dài, đúng vậy a, dạng này chiến trận đã nhiều năm không nhìn thấy, ta cảm thấy này vô hư đế quốc xong đời, đấu tôn xuất mã, khẳng định phải bình định. Thạch Vũ phảng phất đã thấy vô hư đế quốc giấy lên khói lửa chi hòa. Cái này đem là một trận hoàn mỹ đồ sát. Tử vong thịnh yến, tại vô hư trong đế quốc, ngày này buổi sáng vẫn là giống như ngày thường. Mọi người từ trong mộng tỉnh táo lại, bắt đầu một ngày bận rộn, nhưng nhìn đến như thế phồn hoa thành thị, coi như lại mệt mỏi cũng đáng. Nhất định phải mua nhà liệt cốt lúc này thường ngày ở trên thành lầu dò xét. Trên thân còn mặc đồ ngủ, ngáp không ngớt, tựa hồ ngủ không được ngon giấc. Có xinh đẹp như vậy 4 cái lão bà, có thể ngủ tốt mới là lạ chứ. Liệt cốt thở phào, Nguyệt Hoa thật sự là càng ngày càng hiểu chuyện. Thật sự là thoải mái a. Ngay tại liệt cốt đứng tại trên tường thành vị thời điểm, chân trời xuất hiện một số chấm đen nhỏ điểm. Liệt cốt còn cho là mình hoa mắt, dùng sức xoa xoa con mắt. Xác thực xuất hiện rất nhiều điểm đen, mà mẹ nó. Liệt cốt nhịn không được thầm mắng một tiếng, toàn thân đều đang run rẩy. Đây không phải sợ hãi run rẩy, mà chính là hưng phấn run rẩy. Gây sự tình, quá thoải mái, không muốn lên tiếng, đừng nói cho bất luận kẻ nào nghe. Đám người này nhượng tự mình giải quyết tốt. Thời gian này, Tôn Thượng hẳn là còn không có đứng lên. Là một cái hợp cách thuộc hạ, thay Tôn Thượng phân ưu đó là không thể bình thường hơn được. Loại chuyện nhỏ nhặt này căn liền không cần quấy rầy Tôn Thượng. Nếu để cho Diệp Hoa biết, khẳng định đem liệt cốt cho hầm. Bản Tôn dụng tâm lương khổ, chính là vì làm cái cảnh tượng hoành tráng, vậy mà không đến báo cáo. Sở hữu bạch giáp chiến sĩ không có chút nào quá kích phản ứng, lộ ra bình thản không có gì lạ. Liên liên thành môn đều vẫn là mở ra, đơn giản cũng là không đem những này người để vào mắt a. Mà tại chiến trên thuyền, những người này khi nhìn thấy to lớn vô hư đế quốc lúc, đều kinh ngạc đến ngây người. Đây thật là một cái đế quốc, mà không phải cái gì đại tông môn sao? Thành tường kia độ cao cũng quá sốc nổi đi. Còn có Na Nhan sắc, sợ người khác không biết người có tiền sao? Tướng Lập Nhân cùng Sư Diệc cũng kinh ngạc đến ngây người. Giống như có lẽ đã biết Mục Tân Hải vì cái gì lao sư động chúng như vậy. Xem ra hắn là nhìn chúng cái này thành trì a, muốn làm của riêng, thậm chí ngay cả chính mình cũng có dạng này cách nghĩ. Đáng tiếc trước bị Mục Tân Hải phát hiện, nếu như là chính mình phát hiện ra trước, vậy mình liền có thể lặng lẽ cầm xuống. Dương Diệu cùng Thạch Vũ lúc này cũng kinh ngạc đến ngây người. Lần thứ nhất nhìn thấy dạng này đế quốc, đơn giản cũng là đổi mới chính mình thượng đế nước nhận biết độ. Quá hùng vĩ, ta lần thứ nhất trông thấy. Thạch Vũ chấn kinh đến đều không thể diễn tả bằng ngôn từ. Này hơi há miệng, kinh ngạc ánh mắt, còn có run rẩy hai tay, tựa như muốn đem toàn bộ vô hư đế quốc ôm vào trong ngực giống như. Dương Diệu tuy nhiên không nói gì, nhưng một đôi ánh mắt còn thời điểm lộ ra vẻ tham lam. Nếu như nơi này bị chính mình phát hiện ra trước, có lẽ đã tấn công xong tới. Mục Tân Hải khóe miệng phác họa ra tà ác nụ cười. Hôm nay nơi này đem thuộc về ta Nguyên Dương Phủ. Người nào cũng đừng nghĩ chỉ nhiễm một chút. Ai dám, đều sẽ chết. Theo chiến thuyền tiến lên, đã đến vô hư đế quốc cách đó không xa dừng lại. Mục Tân Hải nhìn thấy một cái kỳ quái nam nhân. Hắn tựa hồ ăn mặc khinh bạc áo bào đứng ở trên tường thành xem chừng. Cái kia kiểu tóc làm sao như thế kỳ quái, vẫn là trong đó phân, thần thái si ngốc, đoán chừng bị chính mình chiến trận này dọa sợ mà thôi. Một số con kiến hôi thật sự là biểu lộ nhiều, tốt nhất quỳ xuống đất thần phục, sau đó mở ra thành A, thành môn lại là mở ra. Mục Tân Hải nhịn không được cười ha hà, nguyên lai đều dọa sợ, liền thành môn đều quên đóng. Thật là một đám phế vật a. Đứng ở phía sau Tướng Lập Nhân cùng Sư Diệc cũng rất lợi hại nghi hoặc. Những người này không đến mức dọa sợ đi. Cẩn thận có trá a. Tướng Lập Nhân nhắc nhở một tiếng. Mục Tân Hải phất phất tay. Chỉ là một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi. Không cần e ngại. Có ai không? Đi qua lên tiếng kêu gọi. Chỉ gặp một tên đệ tử cung kính lĩnh mệnh mà xuống. Rất nhanh liền rơi ở cửa thành, đứng ở phía trên là một loại cảm giác, khi đứng tại dưới tường thành, mới biết được cái này cao bao nhiêu. Nghe cho ta, các người đã bị vây quanh, nhanh chóng bỏ vũ khí trong tay xuống. Không phải vậy, đệ tử lời còn chưa nói hết, sắc mặt liền trở nên kỳ quái, tựa hồ tại sung huyết, khuôn mặt đỏ bừng, Mục Biển Hà hơi khẽ cau mày. Chẳng lẽ những người này dám giết đệ tử ta? Không muốn mệnh sao? Đến lúc đó đừng trách ta đồ thành a. Bên trong bách tính hội bị dọa đến run lẩy bẩy. Nhưng mà trong thành, sở hữu dân chúng xuyên toa tại trên đường phố, căn liền không có để ở trong lòng. Còn cười ha hả nghị luận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.